Chương 283, Vô Mệnh Kiếm Khách. U lam sắc đóa hoa hư ảnh, mỹ lệ mà mộng ảo, từ trên cao nhìn xuống, cái kia chút người chết hóa thành lam thủy tựa như sáng sớm trên mặt cánh hoa giọt sương, lóe lên một nhấp nháy, lẫn nhau giao hòa vào nhau. Lam sắc yêu cơ trên bầu trời truyền đến một tiếng vừa kinh vừa sợ hô to, chỉ thấy một vị huyết y lão giả rơi vào lầu cắt trên mái hiên, đờ ơ y mang sát khí xem lấy Thạch Tiểu Nhạc. Lam sắc yêu cơ, xuyên thuộc đường môn trăm đại ám khí một tròng, nở rộ như mộng, giết người như mộng. Tại loại này ám khí dưới, liền xem như linh quan cảnh lục trọng trở lên cao thủ không cẩn thận, vậy sẽ trúng chiêu, người chúng không có thuốc nào cứu được. Thanh Tuyết Châu giang hồ, bình thường linh quan cảnh ngũ trọng liền có tư cách xếp ở va ho phong trần bảng. Nói cách khác, nếu như mới vừa rồi là huyết y thì lão giả mình xông đi lên, cũng chưa chắc có thế bình yên vô sự. Khó trách dám công khai đi tới, nguyên lai bị hắn đạt được lam sắc yêu cơ. Còn có 13 người rơi sau lưng huyết y gì lão giả, từng cái sắc mặt khó coi. Bọn hắn ngay từ đầu đã cảm thấy đối phương có trá, làm xong các loại phòng bị, nhưng chính là không nghĩ tới, đối phương đòn sát thủ là lam sắc yêu cơ. Đây chính là đường môn tuyệt không truyền cho người ngoài sát khí, Thanh Tuyết Châu làm sao có thể xuất hiện liền xem như thiên bảo kiếm hầu cái kia cấp bậc nhân vật. Vậy không có khả năng có bọn hắn lại làm sao biết, thiên bảo kiếm hầu cuối cùng mấy quan khảo nghiệm, sớm đã bị người xuyên tạc qua, cho nên Thạch Tiểu Nhạc đạt được siêu việt Thanh Tuyết Châu cấp độ đồ vật. Lần kia hắn sử dụng hết thiên địa đồng thái trận bàn về sau, trận trong mâm nắp hộp tự động hiện lên, bị hắn phát hiện bên trong lam sắc yêu cơ. Trên thực tế, không có vật này, Thạch Tiểu Nhạc lại thế nào dám công khai địa tiến vào thiết quan trấn, hắn còn sẽ không ngốc đến muốn chết. Lập tức, Thất đại môn phái phái ra tinh anh, hủy diệt bảy thành trở lên, còn sống huyền khí cảnh võ giả vậy bị dọa, không dám lên trước. Cái này mùi am khí, còn có thể dùng lại lần nữa, không biết các ngươi ai muốn thử xem cầm lam sắc yêu cơ. Thạch Tiểu Nhạc vận khởi khinh công, như chậm thực nhanh hướng lấy thiết quan trấn thông hướng bên ngoài châu quan đường lão đi, không người dám cản đường. Trên mái hiên 14 người sắc mặt tái xanh. Chuyện xảy ra trước đó, bọn hắn suy tính tất cả nhân tố. Tự nhận là đuổi bắt Thạch Tiểu Nhạc 10 phần chắc chín, ai ngờ đến sẽ phát sinh như thế kinh biến, liền đối phương ra đều không đụng phải, người một nhà chết trước một mảng lớn. Đây quả thực là ngay trước Thanh Tuyết Châu quần hào mặt, hung ác phiến thất đại môn phái mặt mũi bọn hắn 14 người, cố nhiên có thể vây quanh Thạch Tiểu Nhạc, không ngừng bức bách đối phương thôi động trận bàn, dùng cái này tiêu hao nội lực của hắn. Vấn đề là, khoảng cách tới gần, dễ dàng bị ám toán, khoảng cách xa, căn bản không được quấy nhiều tác dụng, cũng liền chưa nói tới tiêu hao. Linh quan cảnh cao thủ phạm vi công kích, cũng không có đạt tới 30 trượng khoa trương như vậy. Về phân phái huyền khí cảnh cao thủ trên đi, người ta căn bản vốn không dùng ám khí, dựa vào thực lực liền có thể giết một đoàn, chết vậy chết vô ích. Tiểu tử, đều nói ngươi là Thanh Tuyết Châu trăm năm qua đệ nhất kỳ tài, nhưng theo lão phu xem ra, ngươi vậy không gì hơn cái này, nếu không có ỷ vào ngoại vật. Đã sớm chết không biết bao nhiêu lần huyết y lìa lão giả, tức là phong trần bảng bài danh thứ 97 huyết sát lão nhân, khi đến già đỏ mặt lên, giận dữ hét. Thì tính sao chí ít ta còn sống. Thạch Tiểu Nhạc không thèm quan tâm, khoảng cách thiết quan trấn cửa thành càng ngày càng gần, lập tức liền sắp rời đi. Không thể để cho hắn như vậy đi. Một vị trung niên kiếm khách gào thét, hắn là quan gia Vô Mệnh kiếm khách Quan Khánh Anh, phong trần bảng bài danh thứ 62. Ở đây người bên trong, không có người so với hắn càng muốn giết hơn rơi Thạch Tiểu Nhạc, bởi vì quan phi bên ngoài là cháu hắn, kỳ thật, là hắn thân sinh cốt đủ, bị hắn ký thác kỳ vọng cao. Hưu rét lạnh kiếm khí tại đá xanh lộ diện bên trên cắt ra một đạo thật dài vết rách, đá vụn vẩy ra. Nhưng mà loại này thị uy căn bản dọa không được Thạch Tiểu Nhạc. Đối phương không dám tới gần hắn 30 trượng bên trong, lại cường công kích đều vô dụng, nếu dám tới gần. Hắn không ngại làm cho đối phương nếm thử lam sắc yêu cơ lợi hại. Đương nhiên, nếu như cái kia 14 người có hy sinh bản thân tinh thần, trước phái mấy người đi tìm cái chết, tiêu tốn lam sắc yêu cơ, vậy liền hội kha la phiền toái. Nhưng là, bọn hắn có loại này quyết đoán sao họ Thạch, có dám hay không đánh với ta một trận thời khắc mấu chốt, Quan Khánh Anh thả người mà xuống, cản tại phía trước, mũi kiếm chỉ vào Thạch Tiểu Nhạc. Người cái này thứ hèn nhát, cái gì thiên tài? Cái gì kiếm đạo kỳ tài, kết quả là dựa vào đường môn ám khí mới dám khoe hoai, nếu là cùng cảnh một trận chiến, ta nhất đi nhờ che mở rơi ngươi đầu chó, thế điện ta đáng thương chất nhi Quan Khánh Anh đằng đằng sát khí, hận không thể đem Thạch Tiểu Nhạc chặt thành khối vụn. Hắn nói cũng không phải nói nhảm. Có lẽ để cùng lúc hắn đối đầu Thạch Tiểu Nhạc, không có vạn toàn nắm chắc, nhưng bây giờ hắn, cho dù tu vi hạ xuống huyền khí tam trọng, phương diện khác vẫn là phong trần bảng cấp bậc. Còn nữa, Quan Khánh Anh cẩn thận phân tích qua Thạch Tiểu Nhạc trận chiến kia, đối phương dùng 9 chiêu đánh giết 32 vị linh quan cảnh cao thủ, đổi thành chính hắn, 6 chiêu là đủ. Về phần 3 tháng trôi qua, Thạch Tiểu Nhạc xe có hay không có tiến bộ, Quan Khánh Anh dám khẳng định, nhất định có. Nhưng mà tiến bộ biên độ tuyệt sẽ không quá lớn. Đến đối phương cấp độ này, muốn tiến bộ một điểm không phải dễ dàng như vậy. Huống hồ năm đó Thiên Bảo Kiếm Hầu, chính là đạo phái xuất thân, võ công đường đếm ra tên trước khó sau dễ, coi như lấy Thạch Tiểu Nhạc thiên phú, QNZ đừng hỏng trong 3 tháng tìm hiểu ra bao nhiêu thứ. Cho nên bất luận từ góc độ nào nhìn, hắn đều không cho là mình sẽ thua bởi Thạch Tiểu Nhạc. Thừa dịp cùng ta giao thủ, sau đó khiến người khác đánh lén, người ý nghĩ quá ngây thơ rồi. Ta cũng không cần trước bất kỳ ai chứng minh cái gì. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu. Ta có thể cam đoan, không cho bất luận kẻ nào nhúng tay. Thạch Tiểu Nhạc tiến lên trước một bước, Quan Khánh Anh liền lui lại một bước, hắn quá muốn giết rơi đối phương, hướng phía cái khác 13 người quát, chư vị, các ngươi lui ra phía sau. Ta muốn tự tay chém giết người này, tuyết ta quan gia sỉ nhục huyết sát lão nhân meo lại mắt tăm giác, nhạt nói, quan đại hiệp, liền sợ có người không dám ứng chiến. Đúng vậy à, ngươi thành danh thời điểm, tiểu tử này còn không biết ở nơi nào, cùng cảnh một trận chiến, có linh quan cảnh nội tình tại, làm sao đều có thể giết hắn. Những người khác nhào nhào phụ họa. Đúng lúc này, Thạch Tiểu Nhạc cổ tay rung lên, một đóa đóa hoa màu xanh lam hư ảnh nở rộ, nơi xa lập tức vang lên một đạo tiếng kêu thảm thiết. Người kia toàn thân run rẩy, càng ngày càng bạo, mưu toan nhào về phía Thạch Tiểu Nhạc, lại giữa không trung trực tiếp hóa thành một vũng nước. Thế đó là phi thiên thần điệu Bách Lý Bình, Bách Lý Thế Gia phong trần bảng cao thủ. Liền hắn đều tránh không ra. Đám người lần nữa thấy được lam sắc yêu cơ lợi hại. Nguyên lai vừa rồi, Bách Lý Bình mưu toan thừa dịp Thạch Tiểu Nhạc phân tán lực chú ý thời điểm, lấy vô thượng khinh công quấy nhiêu đối phương, bách hắn sử xuất lam sắc yêu cơ. Đáng tiếc, hắn đối với mình khinh công quá tự tin, coi là có thể kịp thời né tránh, lại tống táng mình. Hiện tại ám khí sử dụng hết, các ngươi làm sao không lên Thạch Tiểu Nhạc đường. Bao quát Quan Khánh Anh ở bên trong, 13 vị cao thủ toàn đều không nói lời nào, không có hành động thiếu suy nghĩ. Cái kia chút còn sót lại 7 phái cao thủ, liền lại không dám có hành động. Nguyên bản không phải là không có muốn nịnh nọt 7 phái người, nhưng bây giờ cũng bị trấn trụ. Thạch Tiểu Nhạc, công bằng một trận chiến, ngươi có dám hay không? Quan Khánh Anh lần nữa kêu gào, kiên định trong quyết đấu đánh giết đối phương dự định. Căn cứ đường môn tư liệu, lam sắc yêu cơ sử dụng số lần tại 2 đến 5 lần không giống nhau. Hắn hoài nghi, Thạch Tiểu Nhạc che giấu chân chính sử dụng số lần, muốn hố bọn hắn. Để tất cả mọi người lui ra phía sau trăm trượng, ta có thể cân nhở ả cờ lần này, Thạch Tiểu Nhạc không có trực tiếp cự tuyệt. Mặc dù học được đoạt mệnh thập ngũ kiếm, nhưng lợi hại hơn nữa kiếm pháp, cũng cần thực chiến kiểm nghiệm, Quan Khánh Anh thật là khối rất tốt đá thử vàng. Chư vị, mời các ngươi lui ra phía sau trăm trượng, kẻ này giao cho ta. Quan Khánh Anh kêu lên. Quan Đại Hiệp, thạch chó con luôn luôn giảo hoạt, cẩn thận hắn ám toán. Huyết sát lao nhân trong giọng nói tràn đầy khinh thường, hơn hết người lại sau này bay ngược. Thấy thế, mặt khác 11 vị phong trần bảng cao thủ cũng là cách xa trăm trượng. Trong lúc nhất thời, thiết quan trấn hậu phương thanh không một mảnh, chỉ còn lại có Thạch Tiểu Nhạc cùng Quan Khánh Anh. Họ Thạch, rút kiếm. Quan Khánh Anh hét lớn, không thể chờ đợi được đường. Lời này có 2 tầng ý tứ. Thứ nhất, khiến cho Thạch Tiểu Nhạc cùng hắn giao thủ. Thứ hai, một khi tay phải cầm kiếm, Thạch Tiểu Nhạc liền không có cơ hội tái phát động lam sắc yêu cơ. Thanh mang lóe lên, Thạch Tiểu Nhạc rút kiếm mà ra, xông về nơi xa Quan Khánh Anh. Kỳ thật trăm trượng khoảng cách là hắn nói cho người khác nghe, có hệ thống không gian tại, thi triển lam sắc yêu cơ cũng chính là thời gian qua một lát. Giết Quan Khánh Anh một kiếm vung ra, trọn vẹn 10 trượng hẹp dài kiếm khí từ thiên chém xuống, giống như là đem hư không đều chia làm 2 nửa, cắt tại tia sáng màu vàng bên trên, uy lực biến mất. Sau một khắc, tia sáng màu vàng bao phủ lại Quan Khánh Anh, làm hắn tu vi thẳng rơi, hai người triển khai kịch chiến. Sắt thép va chạm âm thanh bên trong, hai đạo nhân ảnh vừa chạm vào tức điểm, sau đó là càng thêm tấn mãnh, càng thêm tàn nhẫn công kích. Tuyệt tình tuyệt nghĩa kiếm quan Khánh Anh cánh tay phải lấy cao tốc tần suất rung động động, trường kiếm trong tay rũ ra mấy chục phiến hình quạt kiếm quang. Từ Thạch Tiểu Nhạc góc độ nhìn lại, thật giống như một đoàn kiếm khí pháo hoa, mỗi một đạo đều tràn ngập bạo tạc lực, nhắm ngay toàn thân huyệt vị. Bảy thanh kiếm tâm. Thạch Tiểu Nhạc lập tức liền nhận ra đến, quan Khánh Anh kiếm tâm cảnh giới đạt đến bảy thành, với lại đối phương lĩnh ngộ ý cảnh không đơn giản, phối hợp cao siêu hơn kiếm pháp, cùng cảnh thực lực hơn xa quan phi hàng ngũ. Chín thành bảy kiếm tâm bộc phát, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm lên tiếp. Ken một tiếng. Quan Khánh Anh cánh tay run lên, trong lòng dâng lên quần quận sóng biển. Một kiếm liền phá hết hắn tuyệt tình tuyệt nghĩa kiếm thiên địa vô tình thân thể đảo ngược. Quan Khánh Anh kiếm trong tay thoáng như một đạo nhanh chóng ánh sáng, lấy mắt thường khó gặp tốc độ đâm về Thạch Tiểu Nhạc, trong không khí mang theo nồng đậm băng lãnh hương vị. Quan Khánh Anh lĩnh ngộ, chính là hiếm thấy vô tình ý cảnh, với lại đạt đến kinh người chín thành cảnh giới, tăng thêm hắn đã đem nhị lưu thượng phẩm kiếm pháp, vô tình kiếm pháp tu luyện đến tiếp cận đại thành, khiến cho một kiếm này vừa mới sử xuất, kiếm thế chưa tới, người đã cảm nhận được thiên địa vô tình, chết không có gì đáng tiếc. Có chín thành bảy kiếm tâm ưu thế, Thạch Tiểu Nhạc cánh tay vòng chuyển, thanh dương kiếm khí quay chung quanh tự thân, hợp thành một tấm lưới, chính là thực nhật tám thức bên trong hỏa lân thực nhật. Cắt chém âm thanh bên trong, kiếm khí lưới liền hai hơi đều không kiên trì nổi, trực tiếp bị đánh ra một cái lỗ hổng, quan Khánh Anh thừa cơ đổ ý xa tờ, lại là một cái thiên địa vô tình. Khanh khanh khanh hỏa tinh tràn ra tốc độ, không kịp hai người ra chiêu tốc độ. Dần dần, quan Khánh Anh dần dần chiếm cứ lợi thế. Dù sao hắn võ học, ý cảnh đều hơn xa Thạch Tiểu Nhạc, cũng liền kiếm tâm thấp điểm, bị nghiêm trọng áp chế, nếu không cũng không phải là hiện tại cục diện. Quả nhiên, phong trần bảng cao thủ liền là phong trần bảng cao thủ, Thạch Tiểu Nhạc bị áp chế. Không phải hắn tư chất không bằng đối phương, chỉ là song phương nội tình kém hơn quá nhiều. Xác thực, hiện tại liền cùng phong trần bảng cao thủ giao thủ, vẫn là quá miễn cưỡng điểm. Đám người đối kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vậy cũng có chút thất vọng mà thôi. Không thể chủ quan, tùy thời chờ đợi cơ hội, cầm xuống tiểu tử kia. Quan Khánh Anh biểu hiện cũng làm cho huyết sát lão nhân bọn người thở dài một hơi. Tại hắn truyền âm dưới, 12 vị phong trần bảng cao thủ lặng yên tới gần Thạch Tiểu Nhạc. Thiên địa vô tình chỉ là ta tuyệt chiêu, họ Thạch, để ngươi mở mang kiến thức một chút ta sát chiêu, kiếm khí không diệt, tay ngươi cánh tay gây mất. Giết tới hưng khởi, Quan Khánh Anh ha ha cười to. Cánh tay hướng phía trước vung khẽ, kiếm khí phảng phất không nhìn lẫn nhau khoảng cách, ra lại hiện thời, đã đến Thạch Tiểu Nhạc nơi bả vai, vào đầu chém xuống, không thể ngăn cản. Trường kiếm quét ngang, Thạch Tiểu Nhạc lấy không thể tưởng tượng nổi phương thức chặn lại một kiếm này. Vô dụng. Quan Khánh Anh cười lạnh thành tiếng, kiếm khí dọc theo thân kiếm hai bên, tiếp tục chui hướng Thạch Tiểu Nhạc. Phá. Ngay một khắc này, Thạch Tiểu Nhạc kiếm thế thay đổi, hướng lên trên huy động đồng thời. Từ nóng bỏng trở nên lanh khốc, không phải vô tình lanh khốc, mà là đạm mạc đoạt mệnh lanh khốc. Hai sợi tia kiếm trực tiếp bị tới nát. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.